chỗ này thật sự không được đỗ xe, lát nữa xe của người khác không ra được. Ân Thiếu Trình ngang ngược chỉ về phía xa, thế thì ra cửa khác chúng tôi cứ thích đỗ ở đây, ý kiến à? Con người anh sao lại thế nhỉ? Không nói lý lẽ phải không, có tin tôi báo cảnh sát không? Ân Thiếu Trình rút ví, lấy toàn bộ số tiền mặt bên trong ra, đập mạnh vào ngực người bảo vệ. Từng này đủ chưa, việc còn lại anh tự giải quyết. Ân Thiếu Trình nói xong, mở cửa xe ké vào tai Trừ Đồng hét một câu. Hầy cô em, xuống xe thôi, không phải cô muốn vào đồn đấy chứ. Trừ Đồng cảm thấy phiền, bên tai chỉ thấy có gì đang hét ầm ĩ. Ân Thiếu Trình kéo cánh tay cô, lực rất mạnh, lập tức kéo cả người cô xuống xe. Ngay sau đó, cô bị nhét vào ghế lái phụ của anh ta. Trừ Đồng lúc này không muốn nói chuyện, càng không có sức dẫy dụa gì nữa. Chiếc xe rời khỏi dịch siêu, Trừ Đồng hạ cửa kính xe xuống, gió vù vù thổi vào. Ân Thiếu Trình lại đóng cửa lại, để người khác nhìn thấy bộ dạng cô thế này lại tưởng tôi ức hiếp cô đấy. Trừ Đồng quay đầu lại, trừng trừng lườm anh ta. Ân Thiếu Trình mím môi, một lát sau mới lên tiếng. Cô bị kích động gì vậy? Hừ, hừ gì mà hừ, ăn nói đàng hoàng, đừng có khó hiểu thế. Trùng hợp thật đúng lúc anh ngang qua dịch siêu, Ân Thiếu Trình nhìn thẳng vào Trừ Đồng qua gương chiếu hậu. Tôi không yên tâm về cô, tôi có gì mà anh không yên tâm, anh sợ tôi biết Giản Trì Hoài là ông chủ của tôi, chịu đả kích chứ gì. Ân Thiếu Trình, anh mưu tính sai lầm rồi, tôi vui mừng còn không kịp ấy, thế thì tôi sẽ là ai nào? Tôi là bà Giản, tôi cũng là người có tiền, tôi còn có cả một hậu phương vững chắc như thế, lẽ nào đây không phải một chuyện rất đáng ăn mừng sao? Trừ Đồng nói ra những câu ấy bằng chất giọng bình thản nhưng chỉ có cô mới biết lòng cô lúc này đang cuộn trào rất nhiều cảm xúc quả thực là khó chịu tột cùng. Ân Thiếu Trình cho xe đi tới quảng trường Vạn Đạt rồi đỗ lại đó. Đúng, là một chuyện cực vui, tôi đi ăn mừng với cô. Tôi chỉ muốn một nhát cắn chết anh. Ân Thiếu Trình phì cười. Cô tìm nhầm đối tượng rồi thì phải. Người lừa cô không phải là tôi. Trừ Đồng co người lại phía sau, dựa vào lưng ghế. Tôi chẳng có gì phải tức giận cả, chỉ là thêm một chuyện đáng mừng, tôi không giận. Ân Thiếu Trình nhìn thấy thứ cô siết chặt trong tay. Đây là cái gì, lẽ nào ban nãy lái xe cô cũng cầm nó. Trừ Đồng liếc nhìn, là bao lì xì dịch siêu phát thế mà cô không vứt lại ở xe cứ cầm mãi trong tay. Trừ Đồng mở chiếc hộp lấy vòng đeo tay ra. Đẹp chưa này, giá không rẻ đâu. Nói rồi cô nghiêm túc đeo nó lên cổ tay. Ân Thiếu Trình rất không quen nhìn cô trong điệu bộ này. Phải, màn kịch để Giản Trì Hoài lộ mặt do anh ta kỳ công sắp xếp nhưng nhìn thấy Trừ Đồng như vậy, anh ta lại có phần hối hận. Thân phận của Giản Trì Hoài được công khai, đối với người khác chẳng là gì cả, nhưng đối với Trừ Đồng. Người đàn ông nắm chặt vô lăng, châm một điếu thuốc, khẽ rít một hơi. Trừ Đồng, vì sao tôi đối tốt với cô lại không nhìn thấy? Nếu Giản Trì Hoài yêu cô, anh ta không việc gì phải giấu giếm cô. Nói cách khác nếu anh ta cảm thấy đó không gọi là giấu giếm, chỉ là không cần phải nói thì càng chứng tỏ anh ta không để cô trong lòng. Cô cũng nhìn thấy Lâu Mộc Ngôn rồi đấy, trước đây có mấy lần Giản Trì Hoài đi cùng cô ta, cô cảm thấy cô thắng được cô ta sao? Trừ Đồng nhắm mắt lại, muốn né tránh. Góc chuyện audio.com, sự thật này, anh nói vậy là không đúng, chỉ cần Giản Trì Hoài không muốn, Lâu Mộc Ngôn có quyến rũ hơn nữa cũng vô dụng. Không muốn, không phải cô không hiểu tính cách của Giản Trì Hoài. Chuyện hôm nay, cô dám nói với bản thân mình, anh ta không phải vì Lâu Mộc Ngôn mới đứng ra không? Cô gái này không đơn giản, tôi từng tiếp xúc với cô ta, bất luận là thủ đoạn hay gia thế cô đều không phải đối thủ của cô ta. Ân Thiếu Trình, anh đừng có giả vờ làm người tốt nữa, anh lại muốn kéo tôi vào showbiz chứ gì? Tôi nghe là thấy đau cả đầu. Tôi nói với anh một lần cuối cùng, tôi vĩnh viễn không bao giờ bước chân vào cái giới đó, mãi mãi. Ân Thiếu Trình cũng dựa ra phía sau, nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt lấy cô. Trừ Đồng, lẽ nào cô cảm thấy những nghệ sĩ do tôi quản lý không ai bằng được cô sao? Có thể lọt vào mắt Ân Thiếu Trình này diện mạo, vóc dáng dĩ nhiên là hạng nhất. Trong giới giải trí, chưa có chuyện thiếu ai sẽ chết. Tôi để cô làm minh tinh, hơn nữa ở trong tay tôi lăng xê cô xem, liệu Giản Trì Hoài còn dám không coi cô ra gì. Trừ Đồng quay đầu, đây cũng là lần đầu tiên cô nghe thấy Ân Thiếu Trình nói chân thành như vậy nhưng cho dù là vậy cô vẫn đáp rành mạch. Cảm ơn anh nhưng mỗi người có một chí hướng. Ân Thiếu Trình rút lại những lời trong miệng, ánh mắt nhìn về phía xa xăm. Trừ Đồng khẽ thở hắt ra, anh có thể đưa tôi về không? Không cần tôi cho cô 50 đồng để bắt xe sao? Khỏi, anh đưa tôi tới cửa nhà là được rồi. Ân Thiếu Trình không nói gì nữa, khởi động xe đưa cô về. Tới bán đảo Hào Môn, Trừ Đồng khẽ ngẩng đầu. Dừng ở đây đi, cô như vậy sao khiến người ta yên tâm được? tôi đã về tới nhà rồi, còn gì không yên tâm được chứ? Trừ Đồng đẩy cửa bước xuống, sau khi đóng cửa lại còn quay đầu, cúi người nói với người đàn ông phía trong. Ân Thiếu Trình, vẫn phải cảm ơn anh. Ân Thiếu Trình xua tay về phía cô. Đi đi, Trừ Đồng cất bước đi vào trong, từ cửa về tới nhà phải qua một quãng đường rất dài, cô lại đi rất chậm. Cho tới khi ngôi biệt thự ấy hoàn toàn xuất hiện trong tầm mắt, Trừ Đồng lại mất đi dũng khí bước vào. Gần cạnh cửa có một khóm trúc, xung quanh xây những viên đá tròn, Trừ Đồng ngây ngần ngồi lên. Giản Trì Hoài không thể liên lạc ngay với Trừ Đồng, di động lại không ở bên người cô, cứ thế chạy ra ngoài, chắc là về nhà. Tới cửa hàng hoa quả, Trừ Cát Bằng và Lý Tịnh Hương đều ở đó. Thấy anh tới, hai người họ ngơ ngác nhìn nhau. Lý Tịnh Hương đón đường, rõ ràng hết sức lo lắng. Trì Hoài, Giản Trì Hoài cứ thế đi vào, nhìn thấy bàn ghế bên trong. Trừ Đồng có tới đây không? Lý Tịnh Hương giật thót, đoán Trừ Đồng lại giận dỗi bỏ đi rồi bèn lắc đầu. Không có, để tôi đi gọi điện cho nó. Không cần đâu, Giản Trì Hoài ngồi lên ghế. Tôi ngồi đây đợi một lát, được, nó cũng hay tới đây giúp đỡ, chưa biết chừng lát nữa cũng qua. Trừ Cát Bằng pha trà cho Giản Trì Hoài, Lý Tịnh Hương lại dục dịch chuẩn bị hoa quả. Giản Trì Hoài lên tiếng ngăn cản, không cần phiền đâu, tôi ngồi một lát thôi. Vâng, vâng, hai vợ chồng rõ ràng rất gượng gạo, cho dù có buôn bán cũng không dám to tiếng. Giản Trì Hoài không giống như con rể của họ mà như một vị thần, ngồi ở đó khiến bầu không khí của cửa hàng hoa quả đóng băng trong khoảnh khắc. Một người hàng xóm thường qua mua hoa quả nhìn thấy người đàn ông ngồi bên trong, vừa lựa vừa cười ha ha. Tịnh Hương à, đây là bạn trai của Đồng Đồng sao? Ngay, gocchuyenaudio.com, trước mặt Giản Trì Hoài, Lý Tịnh Hương không biết phải trả lời sao, đành đáp qua loa. À, vâng vâng, hoa quả hôm nay ngon lắm, mua một cân tặng một quả lê. Bà thím kia từng gặp Trừ Đồng, thi thoảng cũng hay buôn chuyện với Lý Tịnh Hương. Không đúng, hình như Đồng Đồng kết hôn rồi mà, lúc nói chuyện khó trách sẽ hỏi han. Lý Tịnh Hương tuy không nói chồng Trừ Đồng là ai nhưng con gái mình đã kết hôn cũng chẳng có gì để giấu giếm. Thế mà lúc này Giản Trì Hoài lại ngồi ngay phía sau, cậu ấy có lẽ không muốn công khai thừa nhận Lý Tịnh Hương thiếu tít chọn hoa quả cho bà thím. Phải, lấy chồng rồi. Vậy người bên trong kia là con rể à? Ra đầu Lý Tịnh Hương tê dần, trong bụng thầm nghĩ cái bà này đúng là định hỏi tận gốc chốc tận rễ đây mà. Bà cầm chiếc túi trong tay lên, tôi đâu có phúc như bà, đúng rồi, sao hôm nay không thấy đưa cháu nội ra ngoài chơi. Con trai và con dâu đưa đi công viên chơi rồi, hôm nay tôi khá nhàn. Này, Tịnh Hương, đừng bỏ quả hỏng vào nhé. Lý Tịnh Hương bỏ mấy quả chót cho vào lúc không để ý ra, tiện tay đặt lên một chiếc bàn khác. Để tôi cân cho bà. Giản Trì Hoài lạnh nhạt ngồi bên trong, hoàn toàn thấy hết vẻ dè dặt của Lý Tịnh Hương. Dường như giờ anh mới nhìn rõ thì ra người nhà họ Trừ luôn đối xử với anh như vậy. Ở trước mặt anh, họ không vẻ tự tại nên có cô bậc trưởng bối, Trừ Đồng chắc chắn đã biết từ lâu. Lý Tịnh Hương bán hàng xong, do dự đi về phía Giản Trì Hoài. Trì Hoài à, hay là tôi đi mua thức ăn, cậu ở lại đây ăn tối. Đương nhiên, bà chỉ khách khí hỏi một câu nhưng không ngờ Giản Trì Hoài lại đồng ý. Được, Lý Tịnh Hương sừng sốt có phần bối rối. Vậy tôi đi ngay đây. Nói xong, bà quay người đi tới trước quầy thu ngân, lấy một ít tiền rồi tới khu chợ bên cạnh mua đồ. Trừ Đồng ngồi đợi bên ngoài bán đảo Hào Môn rất lâu, tới tận khi màn đêm buông xuống cô vẫn không muốn vào nhà, bèn đứng dậy đi ra ngoài, bắt một chiếc taxi tới chỗ bố mẹ. Xe đi vào trong tiểu khu, Giản Trì Hoài ngồi trong phòng Trừ Đồng, đang xem ảnh cô để trên bàn học, bỗng nhiên nghe thấy dưới nhà có người gọi. Mẹ, mẹ ơi, là Trừ Đồng, anh ngó đầu ra, nhìn thấy Trừ Đồng đang đứng trước một chiếc taxi. Giọng Lý Tịnh Hương từ cửa bếp vọng ra. Đồng Đồng à, sao thế con? Mẹ trả tiền xe giúp con không đem theo tiền. Lý Tịnh Hương vứt mấy thứ trong tay đấy, quay người đi ra. Lát sau, bà dẫn Trừ Đồng lên gác, vừa đi vừa hỏi. Sao con không lái xe? Trừ Đồng thay dép trước cửa, đi vào mấy bước bỗng liếc thấy có bóng người ngồi trên sofa. Cô không ngờ Giản Trì Hoài lại tới đây. Lý Tịnh Hương kéo tay con gái, để cô ngồi xuống ghế. Đồng Đồng à, Trì Hoài tới từ chiều, con sao vậy? Gọi điện con cũng không nghe, con quên mang theo di động. Suốt ngày bất cần như vậy. Hai đứa ngồi chơi một lát, mẹ xào thêm mấy món. Trừ Đồng đứng dậy, mẹ, để con làm cho. Giản Trì Hoài ngước lên nhìn về phía cô, xem ra đang giận lắm. Trừ Cát Bằng biết hôm nay con rể ở đây nên cố tình dọn hàng sớm, tới siêu thị mua một chai rượu vang. Ông thấy trong tủ rượu ở bán đảo Hào Môn có không ít rượu vang, chắc là Giản Trì Hoài thích. Trong nhà, hai mẹ con bê mấy món đã chuẩn bị xong xuôi lên, Giản Trì Hoài và Trừ Cát Bằng ngồi cùng nhau, màu rượu vang trong ly rất đậm, giống như vàng đã cất giữ nhiều năm. Trừ Đồng ngồi đối diện Giản Trì Hoài, chẳng thèm nhìn anh lấy một cái. Lý Thịnh Hương nhận ra sự bất thường bèn rót cho Trừ Đồng. Cốc truyện audio.com, một cốc surprise, nào nào, nếm thử đi, chân giò hôm nay mẹ hầm đấy. Trì Hoài, bố con mình cạn trước, Trừ Cát Bằng cầm ly rượu lên, chạm khẽ với Giản Trì Hoài. Ông coi như đã chọn loại rượu không hề rẻ, một chai rượu vang 88 mà bình thường ông còn chẳng nỡ uống một ngụm. Trừ Cát Bằng nhấp khẽ, mùi vị quả là tuyệt, vậy là rượu vào miệng Giản Trì Hoài dường như lại rất khó nuốt. Không có mùi hương của rượu vang, chỉ có cái đắng chát khó nói, chẳng biết đã bỏ thêm bao nhiêu chất phụ ra. Nhưng anh cũng không thể không uống, cùng lắm là uống ít hơn một chút. Trừ Đồng không ngừng gắp một chân giò trước mặt Giản Trì Hoài, lúc ăn cơm cũng cúi gằm tựa hồ coi như anh không tồn tại. Lý Thịnh Hương chuẩn bị hai đôi đũa, một đôi để mình ăn cơm, đôi kia dùng để gắp thức ăn cho Giản Trì Hoài. Trừ Đồng nhìn thấy điệu bộ của bố mẹ, trong lòng bất chợt thấy chua xót. Mẹ, mẹ đừng chỉ quan tâm tới người khác, mẹ cũng ăn đi chứ, bận rộn cả ngày không mệt sao? Đúng vậy, Giản Trì Hoài tiếp lời. Mẹ, tự con gắp được. Đồng Đồng, Trì Hoài đi làm cả ngày cũng mệt mà. Lý Thịnh Hương không dám thất lễ chút nào với cậu con rể này. Mệt gì chứ, Trừ Đồng gắp thức ăn vào bát của mình, chẳng phải anh ấy là ông chủ lớn sao, con còn đang làm thuê cho anh ấy đấy, một công ty lớn như Dịch Siêu, lợi nhuận một năm được bao nhiêu. Anh ấy tới trường dạy học đó là lý tưởng của người ta, làm hai công việc thì nhất định sẽ mệt sao. Lý Thịnh Hương và Trừ Cát Bằng nhìn nhau, trước đây họ cũng biết Giản Trì Hoài không đơn giản chỉ là một giáo sư nhưng nhà họ Giản rốt cuộc có bao nhiêu tài sản thì họ cũng không rõ. Vậy sao, vậy rất tốt mà, sau này Trì Hoài còn có thể chăm sóc con. Đúng thế, chăm sóc chu đáo. Trừ Đồng giơ một cánh tay lên, mẹ nhìn thấy chiếc vòng tay này chưa? Chính là phúc lợi của nhân viên Dịch Siêu đấy, quá tốt. Giản Trì Hoài ngước mắt lên, cô vẫn không chịu nhìn thẳng vào anh nhếch môi cười. Bên trên có người, cảm giác này phải rất tuyệt mới phải. Trừ Đồng nghe xong cả người bực tức, đúng rồi, còn phải thông qua một cô minh tinh mới biết. Nếu không có Lâu Mộc Ngôn, em còn không biết chồng mình là ông chủ của mình cơ đấy. Anh chưa bao giờ cố tình giấu giếm thân phận của mình, cũng chưa từng nghĩ sẽ để lộ một cách dùm beng. Anh ký hợp đồng với Lâu Mộc Ngôn, cho rằng cô ta có thể mang về ỉnh những gì vượt ngoài dự tính, vậy thì tới lúc thích hợp đứng ra nói một câu mình là CEO của Dịch Siêu, anh cho rằng chẳng có vấn đề gì cả. Thái độ của Giản Trì Hoài rất điềm nhiên. Bên ngoài không biết quan hệ giữa anh và Dịch Siêu, đó là vì anh chưa bao giờ công khai thừa nhận. Nhưng trong giới có những nhân vật hết sức quan trọng dù ít dù nhiều cũng từng gặp mặt anh, một đồn 10, 10 đồn 100, thật ra đây chẳng được coi là bí mật gì phải giữ gìn. Nghe thấy chưa, Trừ Đồng biết ngay mà cô chưa bao giờ ở trên cùng một quỹ đạo với Giản Trì Hoài. Một chuyện cô cảm thấy rất khó chấp nhận anh lại cảm thấy quá đỗi bình thường. Từ ngày chúng ta kết hôn tới giờ, việc em tới Dịch Siêu làm việc anh cũng biết nhưng anh chưa bao giờ có ý định nói cho em biết. Anh có thêm một công ty hay mất đi một công ty đối với em mà nói khác biệt lớn lắm sao? Tiền anh đưa cho em chưa bao giờ dùng, thẻ anh đưa cho em đã bị nhét trong ngăn kéo tới bám bụi rồi. Trừ Đồng khẽ cắn môi, cuối cùng cũng nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt. Vậy anh cảm thấy qua. Góc truyện audio.com, một Lâu Mộc Ngôn em mới được biết kết quả này đối với em mà nói sẽ dễ chịu hơn sao? Giản Trì Hoài vẫn giữ thái độ không nóng không lạnh. Anh cụp mắt xuống, ở trước mặt một người gần như sắp bùng nổ, anh như một con báo tao nhã. Lâu Mộc Ngôn chỉ là một công cụ mà anh ký hợp đồng để kiếm tiền ình. Trước đây, nếu Giang Ý Duy nói với em ông chủ đứng sau lưng Dịch Siêu là anh, em cũng sẽ giận. Nếu Lệ Để nói cho em biết em cũng sẽ giận, vì em cảm thấy tất cả đều không phải tự anh nói ra. Nếu đã vậy hà tất phải bứt rứt vì một Lâu Mộc Ngôn đối với chúng ta chẳng có gì quan trọng. Chỉ cần em biết rõ thân phận CEO của anh đối với em mà nói liệu có khiến cuộc sống của em thay đổi hoàn toàn hay không mà thôi. Nếu có thì anh xin lỗi, là anh sai. Còn nếu không thì em đang giận dỗi cái gì? Đầu óc Trừ Đồng choáng váng, rõ ràng là cô bị làm cho hoang mang rồi. Trừ Cát Bằng và Lý Thịnh Hương cũng đã nghe ra lý do con gái nổi giận. Lý Thịnh Hương vỗ tay cô, nếu đổi lại là mẹ vui mừng còn chẳng kịp ấy chứ. Con nghĩ mà xem, nếu Trì Hoài là sếp của con, vậy sau này còn ai dám ở công ty khiến cô tức giận nữa? Nếu gặp phải sóng gió, con cứ nói thẳng với nó một tiếng, muốn nghỉ việc thì nghỉ, đúng không nào? Mẹ, Trừ Đồng nghĩ cô sắp không hiểu nổi nữa rồi, sao bố mẹ cũng xen vào? nhưng chợt nghĩ lại, Giản Trì Hoài đúng là một gã xếp cáo già. Anh không tìm được cô thì tới chỗ bố mẹ, nếu đã không thấy cô ở đây vì sao còn phá lệ ở lại ăn tối. Chẳng phải vì đoán chuẩn cô sẽ tới, khiến cô tức giận không có chỗ nào xả, lại có thể nhẹ nhàng hóa giải cơn giận dữ của cô. Trừ Cát Bằng uống một ngụm rượu, cũng cảm thấy con gái chuyện bé xé ra to. Đồng Đồng, đây chính là một tin mừng, nên uống mấy ly mới phải, con giận gì chứ? Trừ Đồng cắn chặt răng, Giản Trì Hoài nghe được lời của Trừ Cát Bằng, mỉm cười nâng ly lên, chạm cốc với ông. Trừ Cát Bằng nét mặt tươi tỉnh, Đồng Đồng, chưa biết chừng sau này con còn được thăng chức ấy. Cô thấy Giản Trì Hoài chỉ khẽ nhấp biết ngay là anh không uống nổi loại rượu này. Trừ Đồng với lấy chai rượu, đúng vậy, hôm nay là một ngày vui, nào uống thôi, Trì Hoài, anh phải uống hết chứ, để em rót cho anh. Đúng đúng, uống hết, Trừ Cát Bằng cười tươi, nói tiếp, Giản Trì Hoài nhìn về phía cô, sau đó nhón tay cầm lấy ly rượu, khẽ ngửa cổ, động tác này trông thì nhẹ nhàng, thực chất để nuốt xuống không dễ chút nào. Trừ Đồng đứng dậy rót đầy cho anh, bố, bố thật là hiểu Giản Trì Hoài, anh ấy đúng là thích uống rượu vang. Nét mặt Trừ Cát Bằng có phần đắc ý, vậy thì uống nhiều một chút, nào nào, Giản Trì Hoài nuốt rượu vang xuống, cổ họng có một cảm giác khó chịu. Con người anh thật ra từ nhỏ đã rất kiêu kỳ, thứ không lọt vào mắt thì tuyệt đối không dùng, thứ gì không vừa miệng cũng tuyệt đối không ăn. Rượu vang là một ví dụ điển hình, nếu ở nơi khác chắc chắn anh đã đổ đi rồi. Trừ Đồng cầm hơn nửa chai rượu còn lại đi tới bên cạnh Giản Trì Hoài, đặt tay lên vai người đàn ông. Uống đi, uống hết em lại rót tiếp, bố mẹ nói đều đúng, ông chủ mà, em nhất định phải lấy lòng rồi. Lời nói của cô lập lờ nước đôi, nếu nói không đau lòng, không suy nghĩ gì thì trừ phi Trừ Đồng là một thánh nhân. Tương đương cách chương.